đúng thế chứ? Không, không, không, không phải đâu, ngài đứng nghe nó chém gió. Các học viên đứng dưới nhao nhao cả lên, mắt thì xị lại, nước mắt nước mũi đã ràn du trên mặt. Chòm sao kinh ngư. Mặt trời lên cao chiếu những vạt nắng vào trong phòng. Ở trong phòng nghỉ nho nhỏ trên lầu có hai người đang nằm. Âu Dương Thạch mơ màng mở mắt từ từ, sau đó vội vàng lục tục bò dậy lay lay Trác Ngạn đang ngủ bên cạnh. A Ngạn, nhanh dậy đi, phải làm việc rồi. Trác Ngạn đang trong giấc uyên ương hồ điệp lơ mơ lầm bầm để ta ngủ thêm tí nữa nè. Sau đó hắn lại cuộn tròn người tiếp tục ngáy ơ ơ.